Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một giọt, rồi hai giọt, nước mắt nhỏ rơi xuống không ngừng. Nhỏ gục mặt xuống, kìm tiếng nước nở ngay một lớn của mình. Lòng tin của nhỏ đang lung lay dần. Nếu hắn không tỉnh lại, nhỏ biết phải làm sao bây giờ? Đúng lúc đó, như có một phép lạ, bàn tay của hắn chợt nhúc nhích. Tuy chỉ là một cử động rất nhỏ, nhưng mà cũng khiến nhỏ chú ý. Nhỏ dụi dụi mắt mình, đôi mắt vẫn còn nhòe nước nhìn hắn chăm chú. Những ngón tay của hắn đã yếu ớt di chuyển lần nữa. Mí mắt của hắn cũng khẽ giật nhẹ. Nhỏ mừng rỡ, bàn tay run lên vì kích động, bấm nút gọi bác sĩ. Mấy giây sau bác sĩ tới, nhỏ cũng biết ý lùi ra phía bên ngoài. Vừa ra ngoài, nhỏ là chạm mặt một người nhỏ không muốn chạm mặt nhất. Chà hắn. Nhỏ cho ông một cách cứng ngắc, định bụng lùi ra xa càng tốt. Chẳng ngờ sau mấy ngày, cố gắng tránh gặp ông thì ông ta lại hiện ra trước mắt của mình như vậy. Chà hắn là không nghĩ như vậy, bước lên đứng chắn trước mặt của nhỏ, cất giọng gay gắt. Cô còn làm gì ở đây? Chiếm đoạt cổ phần, sa thải nhân viên của tôi, gạt người cha này khỏi tập đoàn. Tất cả đều do cô mê hoặc nó mà ra. Vì cô mà nó làm mất lòng rất nhiều người tới mức họ ra tay hãm hại nó. Giờ còn dám đến đây khóc lóc làm trò. Nếu cô thật sự muốn tốt cho nó, cô hãy rời xa nó cho tôi. Đừng bao giờ để tôi thấy cô một lần nào nữa. Còn dám có bất cứ liên hệ nào với nó, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Nói xong, ông đi thẳng vào phòng bệnh của hắn, để mặt nhỏ đứng đó. Đôi mắt đẹp giờ đã nhòa lệ. Sự tội lỗi cứ dằn vặt trong nhỏ, để những bước chân nhỏ càng ngày càng xa bệnh viện hơn. Đến khi mệt nhoài, nhỏ mới thấy mình đã đi đến một công viên gần đó từ lúc nào. Ngồi trên chiếc xích đu đã hoang rỉ, trái tim của nhỏ chợt lạnh đi. Đoạn, nhỏ nhắn tin cho anh về tình hình của hắn, rồi tháo sim ra và bẻ gãy nó. Nhìn chiếc sim đã gãy làm đôi trong lòng bàn tay, nhỏ không chút đắn đo mà ném nó đi. Tình cảm của hắn dành cho nhỏ quá lớn lao, nhỏ không thể đáp trả cho đủ, lại càng không thể hại hắn thêm nữa. Nhỏ cười chua chát, lấy chiếc thẻ màu đen hắn từng đưa ra. Mấy ngày sau khi nhỏ nhận chiếc thẻ, nhỏ đã biết hắn nói dối. Chiếc thẻ này vốn là của hắn, số tiền chứa trong đó lên đến mấy tỷ, đủ cho bất cứ ai sống thoải mái đến hết đời và đảm bảo không phải ai làm cho hắn cũng có thể dễ dàng cầm nó. Hắn tin tưởng vào nhỏ đến như vậy, tại sao một chút lòng tin của chính mình nhỏ cũng chẳng có. Với số tiền ít ỏi còn lại, nhỏ bắt một chiếc taxi đến một ngân hàng gần đó. Sau khi rút đủ số tiền lương lúc làm việc cho hắn, nhỏ cẩn thận gói kỹ rồi chuyển phát nhanh chiếc thẻ về lại nhà hắn. Bước ra khỏi đó, nhỏ đi lạc lõng một mình dưới màn đêm dày đặc. Đêm nay mới tối làm sao, bầu trời bị mây phủ kín, kéo theo bóng đêm tới dày đặc. Một đêm tịch mịch, lạnh lẽo vô cùng, đầu óc mờ mịt. Nhỏ cứ thế mà đi, để mặc cho từng bước vô định, dẫn dắt mình tới bất cứ nơi nào mà không có sự hiện diện của hắn. Anh vừa tan họp, nhận được tin nhắn của nhỏ liền phóng xe tới thẳng bệnh viện. Vừa bước vào trong, sự lo lắng trong anh tăng lên. Xe của cha, tại sao lại ở đây, vào cái giờ này? Anh lên tầng mà hắn đang nằm, chợt thấy cha anh đang đi về phía ngược lại, vội đứng nép qua một bên. Anh để ông đi qua mà không để cho ông nhìn thấy. Vào phòng bệnh của hắn, anh hỏi bác sĩ tình hình của hắn. Có vẻ như đã có tiến triển tốt hơn. Không thấy bóng dáng quen thuộc của nhỏ đâu, anh liền hỏi bác sĩ. Ông ta cũng không biết gì hơn, chỉ nói cho anh rằng từ khi cha anh tới thì nhỏ đột nhiên biến mất. Đôi mày của anh nhíu lại, nỗi bất an trong lòng lại dâng cao. Chương 29. Một tuần sau, những nhân viên của tập đoàn Cao Nguyên đang làm việc chăm chỉ như mọi hôm. Vậy mà tại sao bầu không khí vốn vẫn im lặng lại có chút khang khác? Đè ép lên đó là một áp lực vô hình, nặng nề tới mức không một ai dám thở mạnh. Người thư ký thở dài bước vào trong phòng làm việc của sếp. Không hiểu vì lý do gì, từ khi sếp của cậu qua cơn hiểm nghèo và tỉnh lại đã mang một tâm trạng không tốt một chút nào. Báo hại mọi người, toát mồ hôi hột khi sếp đi ngang qua, sợ mình biến thành mục tiêu của sếp. Bây giờ, chỉ còn lại mình cậu ta dám đối mặt với sếp thôi. Đặt tập hồ sơ lên bàn, cậu ta cũng không nắn ná thêm mà bỏ đi luôn. Nếu cần, sếp có thể gọi. Thêm nữa, cậu ta cũng không đủ dũng khí để đối đầu với cơn thịnh nộ của sếp một khi đã phát hỏa. Đến khi người thư ký đã đi khỏi, hắn mới hoàn hồn lại được một chút. Đốt một điếu thuốc, hắn đứng dậy, nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ. Ngoài đó, cuộc sống vẫn tiếp diễn, người xe đi lại bình thường. Những tòa nhà cao tầng chen chúc đó tạo thành một khung cảnh tuy lộn xộn nhưng vẫn rất là yên bình. Trong này, hắn chỉ cảm thấy ngột ngạt, bức bối, kinh khủng. Quả thật đây là lần đầu tiên một người lúc nào cũng có thể lấy tay che trời như hắn, lại lo sợ. Buông rơi điếu thuốc, hắn chạm lên nó như là một vật thể để trút giận. Mặc kệ cho chiếc thảm sang trọng cũng như là đôi giày da đắt tiền của hắn bị vấy bẩn. Rủa thầm, hắn điên tiết cầm chiếc áo khoác của mình cùng với chiếc chìa khóa xe, bỏ luôn công việc vẫn còn đang dở dang. Đợi hắn đi khuất, thư ký của hắn cùng với một người nữa mới dám vào phòng của hắn. Cao thiếu gia, tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra với giám đốc. Dạo này giám đốc chểnh mảng, lại nóng tính, lúc nào cũng bỏ dở công việc mà đi, khiến thiếu gia phải tới lỡ sức. Tôi thay mặt giám đốc, xin lỗi thiếu gia vậy. Anh xua tay cho qua, bắt đầu tới bàn làm việc của hắn, sắp xếp lại giấy tờ. Người thư ký sau khi thu dọn căn phòng gọn gàng xong, cũng biết ý lui ra, để yên cho anh làm việc. Giải quyết xong công việc của hắn thì cũng đã 5 giờ hơn, anh cũng thu dọn chuẩn bị đi về. Lái xe đến một quán ăn gần đó, anh dùng qua loa cho xong, đầu óc lại lang thang về cái chuyện xảy ra một tuần trước. Khi ấy, anh vào thì hắn đã tỉnh lại. Cha anh đang đứng bên cạnh. Ngay khi hắn mở mắt, người đầu tiên hắn hỏi là nhỏ. Anh giật mình, lắc đầu không biết. Ánh mắt sắc lạnh của hắn lập tức hướng tới cha mình, cất cao giọng chất vấn. Cha anh lúc đầu còn chói, sau đó lại mắng chửi hắn thậm tệ vì dám để nhỏ đè đầu cưỡi cổ mình. Cha còn nói đã yêu cầu nhỏ rời xa anh, nhất định phải chia cắt hai người. Hắn đã lồng lộn, suốt chút nổi thì đánh cả cha của mình. Mãi có anh giữ lại kịp thời, sau đó hắn ra lệnh cho người của mình đuổi thẳng cha hắn ra phía bên ngoài, sau đó sai người đi tìm nhỏ. Người của anh cũng đã nhập cuộc, đến khi hắn được xuất viện thì liền chạy thẳng về nhà. Chỉ nghe quản gia nói, có người gửi cho hắn một bưu phẩm, mở cái gói trong đó là một chiếc thẻ màu đen mà hắn từng đưa cho nhỏ. Hắn biết ngay người gửi là ai, điên cuồng phóng xe khắp nơi tìm nhỏ. Sau một tuần, kết quả thu về vẫn là con số 0. Nhỏ như là hoàn toàn biến mất khỏi trái đất này vậy. Hắn lúc đó bắt đầu nổi điên lên, đôi lúc lại thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn mình đã mua. Bóng dáng cô độc vô cùng, anh biết tâm tình của hắn sẽ không tốt lên nổi. Im lặng chăm sóc cho công ty giùm hắn, đồng thời dặn dò trợ lý lo liệu công việc bên công ty mình cho đến khi anh về. Thở dài một hơi, anh trả tiền rồi đánh xe về khách sạn, đưa chìa khóa xe cho bảo vệ. Anh bước vào sảnh, đôi mắt chợt mở to khi thấy một hình dáng giống nhỏ như đúc. Người con gái đó đứng tần ngần một lúc lâu, sau đó là bỏ đi, khiến anh giật mình. Chạy vội theo, anh nhanh chóng bắt được tay người ấy. Cô gái giật mình quay đầu lại ngay. Xác nhận đúng là nhỏ, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá to luôn đè nặng, giờ đã được bỏ xuống, khiến cho trái tim của anh thanh thản hơn nhiều. Không kìm được, anh ôm chặt lấy nhỏ, nhưng sau đó là nhanh chóng thả nhỏ ra khi nhận thấy hành động thân mật quá đáng của mình. Nhỏ lúc này thì vẫn bàng hoàng, nhìn anh với đôi mắt không thể nào tin được. Chưa để nhỏ kịp nói gì, anh đã nắm tay lo nhỏ lên thẳng lầu, vào phòng anh để nói chuyện cho ra lẽ. Ngồi ở sofa, cảm thấy cực kỳ không thoải mái khi bị anh bắt gặp. Tuy có ý định đi gặp anh, nhưng bây giờ nhỏ đang cảm thấy rất là hối hận muốn chết vì quyết định của mình đây. Khi anh pha trà, nhỏ thật sự có ý định là muốn trốn đi, nhưng rồi lại thôi, cứ nhấp nhà nhấp nhõm như vậy đến khi anh đem trà ra. Anh ngồi đối diện nhỏ, thần sắc thì vẫn bình thản, mà cầm ly trà lên, nhấp một ngụm. Sau mấy giây im lặng đến đáng sợ, anh mới cất giọng điềm nhiên như không. Vâng anh, em có muốn giải thích với anh một chút không? Anh xoay tách trà trong tay, giọng nói có phần trầm hơn. Em biến mất không một dấu vết, khiến anh và Vũ mất ăn mất ngủ, mấy ngày đêm đã lục tung khắp nơi tìm em. Mấy ngày nay, nó như là người mất hồn, làm gì cũng không nên thân. Rồi anh lắc đầu cười khẩy như là tự xỉu. Anh cứ nghĩ em sẽ nghĩ tới nó mà quay về, xem ra anh đã đánh giá sai em quá rồi. Bàn tay cầm tách trà của nhỏ rung lên bần bật, từng giọt nước mắt bỗng chốc rơi theo từng lời nói của anh. Nhưng lần này, anh không chạm vào nhỏ, mà chỉ im lặng nhìn nhỏ với ánh mắt đầy trách móc. Sau một hồi, nhỏ cũng kìm được nước mắt, đôi mắt to tròn nhìn anh như là chứa đựng nỗi đau cùng với sự quả quyết. Em xin lỗi, em không thể về với anh ấy được. Trước khi anh kịp nói gì thêm, nhỏ đã lên tiếng. Cha anh nói đúng, em hoàn toàn không xứng đáng với anh ấy đâu. Dính líu tới hàng trăm tin đồn, không có việc làm ổn định, địa vị cũng chẳng thể nào sánh ngang với anh ấy được, làm sao em có thể để chính mình làm liên lụy đến anh ấy chứ. Đoạn, nhỏ đặt một chiếc USB trước mặt của anh, giọng nói ngẹn ngào. Đây là bằng chứng mà em tìm được mấy ngày nay, tất cả cũng vì em mà Nguyên Vũ gặp tai nạn, công ty anh ấy gặp rắc rối, tin đồn về anh ấy và em khiến cho tập đoàn mất đi uy tín với các cổ đông. Đều là vì em có phải không? Anh ngẹn lời, chẳng thể trách nhỏ, cũng chẳng thể trả lời. Anh nghĩ anh và hắn đã che giấu rất kỹ những tin đồn đó. Ai ngờ nhỏ đã biết tất cả. Có phải trong khoảng thời gian hắn để nhỏ giúp với sổ sách trong công ty, nhỏ đã vô tình tìm ra những điều hắn muốn giấu? Rồi còn những bằng chứng này, nhỏ đã tìm ở đâu? Người của anh chưa điều tra ra một manh mối nào đã phải chạy xôn xáo đi tìm nhỏ. Hóa ra trong thời gian này nhỏ biến mất là vì vậy. Một tuần trước, nhỏ bước đi trong vô định, chợt đụng phải một người ăn xin trên đường. Cô ta ăn mặc rách nát, thân hình gầy gò, bẩn thỉu, bàn tay run rẩy cầm một chiếc túi cũ, luôn mồm van xin nhỏ rủ lòng thương. Thấy vậy, nhỏ đau lòng cho cô ta một số tiền kha khá. Khi chuẩn bị đi, nhỏ trong đầu lại nảy ra một ý, biết chắc người của hắn sẽ tìm một khi hắn tỉnh dậy. Nhỏ xin cô ta cho trú nhờ, đồng thời cho cô ta một món tiền lớn. Cô ta thấy nhỏ trông thật thà, hiền lành thì ái ngại đồng ý. Từ đó, nhỏ đến ở chung với cô ta trong một căn chòi siêu vẹo dưới gầm cầu. Nhờ vậy mà tránh được tai mắt của hắn. Mấy ngày sau, nhỏ nghĩ tới việc phải tìm cho ra người đã hãm hại hắn. Tuy lòng có chút xót xa, nhưng nhỏ vẫn quyết định tìm đến người mình nghi ngờ nhiều nhất, chị gái nhỏ. Tìm đến căn nhà cũ, nơi từng chứa đựng biết bao nhiêu là kỷ niệm ấm áp mà trái tim nhỏ quặn đau. Cha mẹ đã bỏ rơi nhỏ, chị lại hận nhỏ thấu xương. Nhỏ mãi mãi không thể quay về nơi này một lần nào nữa. Mấy phút sau, tiếng động cơ xe đánh thức nhỏ khỏi những suy nghĩ viễn vông, ra hiệu rằng chị sắp ra khỏi nhà. Nhỏ bắt vòi một chiếc taxi, âm thầm bám theo chị đến một quán cà phê nhỏ. Chị gặp mặt một người lạ, rút ra một cọc tiền lớn rồi trao cho người đó. Nhỏ giật mình, rút chiếc điện thoại ra, nhẹ nhàng ghi âm cuộc nói chuyện của cả hai. Càng nghe, trái tim của nhỏ càng ngồi lạnh dần. Hóa ra chị nhỏ thuê người trà trộn vào công ty của hắn, sau đó cố tình rây rối với xe hắn. Sau đó, chị còn cười thật to. Nếu tao không có được hắn, con nhỏ em gái của tao cũng đừng hòng chen chân vào. Dù sao, nó mãi chỉ là con chó trung thành, luôn theo đuôi hắn thôi. Làm sao tao có thể để nó bước chân vào làm phu nhân của nhà họ Cao chứ? Nhỏ lúc đó bỗng trở nên điềm tĩnh đến lạ, lặng lặng bỏ đi. Trên đường đi, nhỏ đã nghĩ rất nhiều về chuyện giữa nhỏ và hắn. Cho đến giờ, hắn vẫn luôn gánh vác bao nhiêu là khó khăn, chỉ cho nhỏ có một cuộc sống thật là bình lặng. Nhỏ biết chứ, tình cảm của hắn với nhỏ làm sao nhỏ không hiểu. Vẫn biết sẽ làm hắn đau, nhỏ vẫn quyết định bỏ đi. Bởi lẽ, vì yêu nên nhỏ muốn hắn có một cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng hơn. Hắn vẫn còn sự nghiệp của mình, vẫn còn anh bên cạnh mà quan tâm, giúp đỡ, vẫn có thể quên nhỏ đi và yêu một người con gái khác. Vì vậy, nhỏ sẽ đi thật xa, rời khỏi hắn. Trước khi đi, nhỏ đến tìm anh, chỉ mong hắn biết được sự thật chứ không gì hơn. Sau đó có thể thanh thản mà rời xa khỏi hắn. Em sẽ đi đâu và làm gì? Anh hỏi, giọng nói khàn đi, chồng chót một nỗi đau khó nói. Nhỏ đáp, giọng nhẹ tự như là một cơn gió xuân. Em có một người họ hàng xa, đang sống ở Mỹ, em sẽ bay đến đó vào ngày mai. Rồi, nhỏ quay lại nhìn anh, ánh mắt chất đầy sự chân thành cùng với tình yêu thương. Cảm ơn anh đã quan tâm đến em và anh ấy, em thật sự rất biết ơn. Sau này, mong anh vẫn tiếp tục chăm sóc anh ấy thay em. Em hứa sẽ sống một cuộc sống thật tốt với tình cảm mà Nguyên Vũ và anh đã dành cho em. Nhỏ cúi nhẹ đầu chào anh một lần cuối. Anh thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của nhỏ đến khi biến mất hoàn toàn. Lý trí của anh mới quay lại, khẽ rủa thầm. Anh đưa tay vò rõ mái tóc của mình, trong lòng thì cực kỳ khó chịu. Sự thật, anh đã yêu nhỏ, ôm khư khư mối tình đơn phương này suốt 8 năm trời, từ lần đầu tiên gặp nhỏ. Anh luôn âm thầm quan sát từng hành động của nhỏ, theo chân nhỏ từ năm cấp 3, đến khi nhỏ bước vào đời. Anh dành hàng giờ, ngồi nghe nhau hát ở một góc khuất của quán cà phê, thường xuyên gọi thức ăn từ nhà hàng mà nhỏ làm thêm. Cũng cố tình giúp cha nhỏ tìm được việc và giới thiệu nhỏ với giám đốc của cuộc thi hát. Ấy vậy, chưa một lần anh bước ra khỏi bóng tối, anh đang ẩn mình mà tiếp xúc với nhỏ. Bởi anh biết rõ hơn ai hết, nhỏ vẫn còn yêu hắn. Cứ nhìn ánh mắt thẫn thờ của nhỏ khi tình cờ thấy một tạp chí nào đó nhắc đến tên của hắn, là anh lại thấy bối rối ở trong lòng. Vì vậy anh quyết định chờ, chờ cho đến khi nhỏ hoàn toàn quên hắn. Anh có thể quang minh chính đại, theo đuổi nhỏ, mà không lo có lỗi với hắn. Vậy mà mọi thứ lại đảo lộn, đem nhỏ rời khỏi anh. Vào lúc công ty anh nhận được đơn đặt hàng lớn nhất, công việc chất chồng, nhỏ lại gặp rắc rối, sự nghiệp tiêu tan, nên phải làm người hầu cho hắn từ lúc nào không hay. Đến khi nhận được cuộc gọi đó của hắn, anh mới sững sờ khi biết cả hai đang ở bên nhau, hạnh phúc đến mức nào. Anh tự trách chính mình, liệu lúc đó nếu anh tiếp cận nhỏ sớm hơn, kết quả giờ có khác đi. Bây giờ cơ hội một lần nữa lại là của anh. Chỉ còn anh im lặng, để yên cho nhỏ đi và sai người của mình bám theo nhỏ, anh có thể dễ dàng qua mắt được hắn. Sau đó, anh sẽ là người ở bên nhỏ, giúp nhỏ chữa lành vết thương lòng, giành lại trái tim của nhỏ. Ý nghĩ này dằn vặt anh, thôi thúc anh quên đi cái tình anh em ấy, đoạt lấy những gì mình muốn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tạm thời giúp anh thoát khỏi sự cám dỗ sai trái ấy. Nhìn màn hình, tim anh đập nhanh hơn một nhịp. Thả chiếc điện thoại xuống, anh ướp mặt vào lòng bàn tay, bầu không khí ngột ngạt phải lấy anh đang dần trở nên dày đặc hơn. Trên màn hình, hai chữ em trai vẫn lóe sáng, trở thành thanh kiếm sắc đâm vào chính tâm can của anh. Chương 30. Sân bay. Chuyến bay đến Tokyo, Nhật Bản sẽ đến trễ 30 phút so với thời gian dự định do thời tiết chuyển biến xấu. Chúng tôi thành thật xin lỗi, mong quý khách thông cảm. Tất cả các hành khách đang ngồi chờ đều phải lớn tiếng phàn nàn, chửi rủa trước cái lý do quá ư là thường xuyên này. Riêng chỉ có một người vẫn ngồi im lặng. Bây giờ mới đứng lên vào quán cà phê gần đó, mua cho mình một tách trà nóng. Vừa nhâm nhi ly trà, cô vừa nhìn ra ngoài sân bay. Bộ đồ giản dị, trên người chỉ khoác một chiếc túi nhỏ, cùng với cặp kính râm, che khuất đi đôi mắt càng tô đậm thêm vẻ đẹp lạnh lùng của cô gái. Dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh, cô cứ thế bước thẳng một mạch về phía trước, mặc kệ những ánh mắt đầy ngạc nhiên đang dõi theo. Bóng dáng cô nhanh chóng biến mất khỏi sân bay. Bắt một chiếc taxi, cô rời khỏi đó ngay lập tức, bàn tay rung lên bần bật, xé tan chiếc vé cho chuyến bay đó. Đúng hơn 20 phút sau khi cô gái rời đi, hơn 10 chiếc xe màu đen xuất hiện, chặn tất cả các cửa ra vào. Mọi người chưa hết bàng hoàng, một bóng người chạy vụt ra, lao thẳng vào sân bay. Sau hơn 30 phút hỗn loạn, những chiếc xe đen cũng đã rút hết, chỉ còn lại đúng 2 chiếc vẫn kiên trì nằm đó. Một chàng trai bước ra khỏi xe, đôi mắt nâu sậm đầy vẻ mệt mỏi, hướng về phía bóng người kia đã chạy vào. Đến tận giờ vẫn chưa bước ra. Bên trong, hắn điên cuồng tìm kiếm hình bóng của nhỏ, gần như lật tung mọi ngóc ngách, để tìm kiếm như một kẻ mất trí. Bảo vệ của sân bay nhiều là thế, cũng chẳng ai dám ngăn hắn lại. Có ai mà không nhận ra hậu quả nếu gây sự với một kẻ máu lạnh, lãm tiền lãm của như hắn cơ chứ? Chỉ đến khi hắn đợi hết nổi, vào trong ngăn hắn lại mọi chuyện, mới tạm lắng xuống. Kéo ra khỏi sân bay, anh dùng vũ lực nhét hắn vào xe, rồi ra lệnh cho tài xế lái đi mất. Trả lại tình trạng ban đầu cho nơi này, đồng thời anh cũng không quên dặn dò đám đàn em, dùng tiền làm ngậm miệng một số nhân viên, để tránh số phiền phức không cần thiết. Xử lý mọi chuyện xong xuôi, anh mới quay sang cái kẻ tội đồ bên cạnh. Hắn bây giờ chỉ còn đúng một từ để diễn tả: thảm. Mái tóc nâu rối bời, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi, phần vệt máu chứng tỏ hắn đã ngủ rất nhiều đêm rồi. Bộ quần áo nhào nhĩ, lúc nào còn bị cài lệch, khiến cho hình tượng của tổng giám đốc của hắn bị chà đạp kinh khủng. Nhìn hắn như vậy, anh tuy xót nhưng cũng không thể không mắng cho hắn tỉnh lại được. Cao Nguyên Vũ, chú tỉnh lại một chút cho anh đi. Nếu chú có làm loạn hết cả lên, cũng chẳng giúp được gì, cũng chẳng tìm được cô ấy nhanh hơn một chút nào đâu. Hạng gạt tay ra, miệng lẩm bẩm một cách tức tối. Cô ấy đoán được, cô ấy biết chắc chắn em sẽ tìm ra đúng chuyến bay, nên đã rời khỏi đó từ lâu rồi. Em thật là ngu ngốc mà, tại sao lại không nghĩ ra chứ? Anh thở dài để bực bội, hai con người này làm anh sắp điên rồi đây. Thì ra hiểu nhau quá cũng không phải là việc tốt chút nào. Hắn đoán được ngay nhỏ sẽ chuyển chuyến bay sớm nhất có thể, còn nhỏ thì lúc nào cũng đề cao cảnh giác. Chỉ còn anh với hắn nhúng tay vào giờ bay một phát là đã bỏ chạy rồi, cứ như là một trò đuổi bắt không hồi kết vậy. Kết cuộc cũng chỉ là tổn thương nhau mà thôi. Nhớ lại lúc ấy, anh đã dằn vặt biết bao nhiêu trước khi nói với hắn rằng mình đã tìm thấy tung tích của nhỏ. Phản ứng lúc đó của hắn cứ như là một kẻ sắp chết, tìm được một nguồn nước, hy vọng lại tiếp sức cho hắn. Lúc ấy anh biết anh đã chẳng thể chen chân vào tình cảm của cả hai. Nhìn cả hai tự hành hạ nhau như vậy, anh thấy rất đau. Đã đến nước này, anh không ngại dùng thủ đoạn đâu. Nếu hai con cáo lương lẹo của ngành kinh doanh này để một con cừu non như nhỏ trốn thoát thì thật là mất mặt. Vậy là anh bí mật dặn dò thuộc hạ, và sau khi bắt hắn đi ăn uống nghỉ ngơi xong, anh mới nói hắn nghe kế hoạch của mình. Mặc cho hắn đồng ý hay không thì cũng phải tuân theo, nếu không muốn nhỏ chạy thoát thật. Nguyễn Trần Vân Anh, lần này em không trốn thoát khỏi tay của bọn anh được nữa đâu. Tin mới, hôm nay vào lúc 5 giờ chiều, tổng giám đốc Cao Nguyên Vũ đã gặp phải một tai nạn khủng khiếp khi đang trên đường rời khỏi công ty. Các nhân chứng cho biết, tiếng người phát thanh viên vẫn vọng ra điều điều, vô cảm như vậy trên tivi. Ấy vậy lại làm cho trái tim nhỏ ngày một lạnh đi. Nhỏ không tin nổi vào tai của mình. Hắn làm sao lại bị tai nạn liền một lúc như thế này? Bỗng dưng nhỏ thật muốn mắng cái đám cận vệ của hắn một trận nên thân. Ăn không ngồi rồi, làm gì mà để hắn gặp tai nạn hoài. Cảm giác lo lắng cứ đè nặng lên vai của nhỏ, như là một vết thương rỉ máu, từ từ cướp đi nguồn sống quý giá của một con người. Quên hết tất cả mọi thứ, nhỏ chỉ muốn ở bên hắn vào giờ phút này thôi. Như người mất hồn, nhỏ tìm đến đoạn đường mà hắn gặp tai nạn, đứng thẫn thờ ở đó một lúc lâu. Nhỏ không hề để ý rằng phía sau lưng có ai đó đang rình rập. Trong phút chốc, trước mắt của nhỏ tối sầm, lý trí cũng dần rời đi, lưu lại ý nghĩ sau cùng của nhỏ rằng mình còn phải tìm hắn. Biệt thự Cao Nguyên. Chớp chớp mắt, nhỏ cuối cùng cũng tỉnh lại, đôi mắt nhìn quanh xem mình đang ở đâu. Lạ nhỉ, tại sao nhỏ đang nằm trên giường, và tại sao xung quanh lại tối om như thế này? Hình như nhỏ vừa bị bắt cóc rồi được đưa tới chỗ của chúng. Ý nghĩ đó làm nhỏ lạnh cả người, đầu óc hoàn toàn bị nỗi sợ hãi mơ hồ lấn át. Cánh cửa phòng bỗng bật mở, tiếng bước chân vang trong không gian, càng làm cho nhỏ giật mình. Không suy nghĩ nhiều, nhỏ vội nằm xuống, lấy trăng chùm kín người, rồi nhắm mắt thật chặt lại, thầm cầu mong rằng người mới vừa bước vào sẽ bị đánh lừa. Trái ngược với suy nghĩ của nhỏ, chẳng có chuyện gì xảy ra sau khi cánh cửa được khép lại. Người đó đứng im, hơi thở dồn dập trong không khí. Sau khi tưởng chừng như cả thế kỷ, người đó mới được bước lại gần. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nhỏ. Lòng nhỏ đánh thót một cái, lần này sự hiếu kỳ thay cho sự sợ hãi. Mùi bạc hà của người đó phả nhẹ vào cánh mũi nhỏ, bàn tay của người đó to lớn là hết mực dịu dàng. Sống như hắn vậy, nếu là hắn thì cái tin tức nhỏ tình cờ nghe được là thế nào? Hay là hắn đã đánh lừa mọi người để cho những đối thủ của mình mất cảnh giác? Dù sao đi nữa, tảng đá nặng trong lòng nhỏ đã biến mất đi không dấu vết. Nhỏ nhẹ nhõm cực kỳ khi biết hắn vẫn bình an. Hắn ở bên cạnh của nhỏ một lúc rồi rời đi. Cô bé này nghĩ sao lại giả vờ ngủ với hắn được? Hắn làm sao không biết? Bác hắn tìm đến mỏi cả mắt, làm hắn vừa tức vừa lo. Lúc ấy tự nhủ với chính mình là sẽ mắng cho nhỏ một trận. Nhưng giờ nhỏ đã ở đây, hắn không sao nổi giận được. Dẫu sao anh cũng đã giải thích nhỏ rời đi là vì hắn mà. Để nhỏ chịu ấm ức rồi, bây giờ nhất định hắn sẽ không buông bỏ nhỏ ra một lần nào nữa đâu. Kéo thêm một cái ghế đến cạnh giường, hắn ngồi xuống, cầm theo cây đàn của mình lúc nào không hay. Gảy thử vài nốt, hắn bắt đầu chơi một bản ba láp nhẹ nhàng. Tiếng hát trầm ấm của hắn cũng theo đó mà cất lên, tràn ngập bầu không khí yên tĩnh này. Giọng hát của hắn làm nước mắt của nhỏ bất chợt rơi, đem theo những kỷ niệm xưa tràn về. Hắn hát mới hay làm sao, ấm áp làm sao, và hắn chỉ hát cho riêng mình nhỏ nghe thôi. Nếu trong mắt mọi người hắn là ác quỷ máu lạnh, thì đối với nhỏ, hắn là một thiên thần tuyệt diệu nhất. Hắn đang chìm đắm trong giai điệu của mình, bỗng dưng bị một sức nặng kéo lại. Hóa ra là nhỏ ôm cổ hắn mà khóc như là một đứa con nít. Bỏ cây đàn xuống, hắn cũng dang tay ôm lấy nhỏ, một nụ cười mãn nguyện nở trên khuôn mặt vốn lạnh băng. Hắn để cho nhỏ khóc cho thỏa thuê, sau đó mới nhẹ nhàng đặt lên môi nhỏ một nụ hôn. Hắn nghĩ chắc nhỏ cũng đã hiểu qua những câu hát của hắn rồi chứ. Cho dù sau này tình yêu của họ có gặp trắc trở đi chăng nữa, cả hai sẽ vẫn luôn ở bên nhau, giữ vững niềm tin và cùng nhau đi nốt đoạn đường này. 2 tuần sau, đám cưới của nhỏ và hắn diễn ra linh đình, trở thành quả bom nổ nhất trong ngành tin tức. Cả chức danh nữ hoàng tin đồn của nhỏ cũng bị hắn và anh dẹp sạch không còn một móng. Và ác ma lạnh lùng độc thân như hắn cuối cùng cũng có người làm chủ rồi. Cha mẹ của nhỏ cũng đã đón nhận nhỏ lại cùng với chàng rể mới của họ. Cha hắn dần già cũng bị nhỏ thu phục bởi sự dịu dàng và đảm đang sẵn có. Anh được nhận chức phụ rể của hắn, trong khi phụ dâu của nhỏ là một người bạn xa lắc xa lơ từ hồi cả hai còn học cấp 3. Về phần chị gái nhỏ thì bị hắn sở lòng nhân từ ra giao cho cảnh sát, phạt tù 5 năm vì tội mưu sát. Từ đó không ai phá hoại hạnh phúc của hai người. Và như chúng ta thường hay nghe, họ đã sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Vậy là câu chuyện của mình cũng đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net